Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 155. Ma Cầu, Harada, Harada, Inashiro Industrio người ủng hộ. Thật giống sắp chết giấy rủa kẻ tù tội như thế. Đem hết toàn lực gào thét thật giống bọn họ không hô lên Harada tên. Một giây sau liền muốn bị Sawamura ném bóng nuốt chửng lấy, người này có kinh khủng như vậy sao? Trên khán đài, Ichidaizen tuyển thủ cũng không có thiếu đến hiện trường đến quan sát. Này một hồi Tây Tokyo trận chung kết nói đến, Tây Tokyo tam đại hào môn, bọn họ có thể tính là tối khổ rồi nếu như bại bởi đều là hào môn Inashiro. Hoặc là Seido cao trung cũng là thôi. Bọn họ một mực bại bởi hắc mã Yakushi cao trung thực lực toàn diện chiếm ưu thi đấu nhưng thua có thể tưởng tượng. Ichidaizen những người này buồn bực trong lòng hiện ở tại bọn hắn đến xem Inashiro Industrio cùng Seido cao trung thi đấu. Trong nội tâm cũng là cực kỳ mâu thuẫn, bọn họ sẽ không kìm lòng được nghĩ. Nếu như hiện tại đứng trên cầu trường, thi đấu chính là bọn họ, kết quả lại sẽ là ra sao đây? Càng nghĩ càng là không rét mà run, nếu như thay đổi bọn họ. Cái nào sợ bọn họ đối với chính mình tuyến tấn công rất tin tưởng. E sợ cũng rất khó ở hai người này trong tay ghi điểm đại ma vương Sawamura Aizun. Tokyo vương tử Narumiya Mei hai người bày ra ném bóng, khiến người ta đau đầu cực kỳ. Cảm giác không chê vào đâu được bọn họ là thật sự đau đầu. Nguyên tắc đội trưởng đại trước là cùng Inashiro đập thứ tư Harada, Seido cao trung đập thứ tư Yuki, sánh vai cùng nhau tồn tại anh hùng đều là tỉnh táo nhung nhớ. Đại trước đối với Yuki cùng Harada thực lực đều phi thường tán thành, trên thực tế Yuki cùng Harada cảm giác cũng như thế, ba người bọn họ đều tán thành lẫn nhau thực lực, cho nên nhìn thấy trên cầu trường Narumi Yamei trêu chọc Yuki, Sawamura trêu chọc Harada, đại trước cũng là cảm động lây. Hai người này hậu bối tiểu tử đã mạnh hơn bọn họ quá nhiều, không riêng là Sawamura, Narumi Yamei cũng giống như vậy, chỉ có điều cùng Sawamura so ra, Narumi Yamei vận may lên, thật giống là kém một chút, nếu như không phải vận may kém. Seido cao trung muốn ghi điểm cũng thật là không dễ dàng hai ao. Sawamura vs Harada này một hồi quyết đấu đem quyết định thi đấu đón lấy hướng đi. Đại trước nói rằng nghe được chính mình trước đội trưởng cách nói này, Ichidaizen tuyển thủ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nguyên lai đại ma vương Sawamura Aizun thật sự mạnh đến trình độ này, mạnh đến để đại trước đều cảm thấy vướng tay chân, mạnh đến có thể tả hữu trận này Tây Tokyo trận chung kết hướng đi thi đấu tiếp tục đi tới Butter Box. Harada trong đầu không ngừng hồi ức trước chính mình huấn luyện viên nói cho lời nói của hắn, ngươi làm đội bóng đội trưởng, Narumi Yamei hợp tác trong đội ngũ chủ lực Catcher đều là dễ dàng muốn quá nhiều chuyện, hiện tại ta yêu cầu ngươi thả xuống này tất cả mọi thứ, chỉ là một người đơn thuần batter. Đến cùng Sawamura, công bằng từng đôi quyết không nhất định nhất định phải bắt Homerun. Chỉ cần có thể bắt vững chắc hit, đem tuyến tấn công đẩy mạnh là có thể làm batter. Bắt hit, đem tuyến tấn công đẩy mạnh, tuy nói Narumi Yamei cũng vẫn nhổ nước bọt hắn. Nói Harada dễ dàng muốn quá nhiều, nhưng Harada cũng không có suy nghĩ nhiều, thân là đội bóng đội trưởng kiêm chủ lực Catcher, hắn suy nghĩ nhiều không phải chuyện đương nhiên sao? Harada vẫn là như thế cho rằng, trực đến hôm nay hắn bị chính mình huấn luyện viên trịnh trọng việc yêu cầu Harada mới bừng tỉnh cảm thấy nguyên tắc đến vấn đề của chính mình, nghiêm trọng như thế thượng vàng hạ cám ý nghĩ trở ngại hắn thân là batter phát huy như vậy sao được. Harada ánh mắt bắt đầu trở nên trang trọng lên thời khắc này. hắn không còn là Narumiya May hợp tác, không còn là đội bóng đội trưởng, không còn là đội bóng chủ lực catcher, mà là Inashiro Industrial đập thứ tư. Người đột phá cần một bước ngoặt đương nhiên, mặc dù có thể có đột phá, khẳng định là bởi vì trước hắn tích lũy đủ rất hùng hậu. Harada chính là như vậy, trước hắn tích lũy đủ rất hùng hậu, bây giờ lại đụng tới Sawamura như vậy thực lực mạnh mẽ đối thủ. Thêm vào Kunitomo huấn luyện viên chỉ điểm ngăn ngắn mấy giây công phu, hắn hoàn thành thoát thai hoán cốt lột xác, khí thế thật mạnh. Catcher vị trí, Miyuki nhạy cảm nhận ra được Harada lột xác này một hiệp thi đấu, đối với song phương tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Ở hai ao bị truy kích sau khi Inazuro Industrial coi như không thể ghi điểm, bọn họ cũng tất nhiên hy vọng có thể có một nhánh hit vào sổ có thể từ Sawamura trong tay đường đường chính chính bắt hit. Cùng không có cách nào từ Sawamura cầm trong tay dưới hit, là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Harada hiện tại mục tiêu không hẳn là ghi điểm, nhưng hit hắn là khẳng định muốn lấy xuống, như vậy đối thủ mới càng có giải quyết đến giá trị, không phải sao? Đến đây đi, thứ nhất cầu, ma cầu. Đối mặt khí thế hùng hổ Harada, Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Picture trên gò, Sawamura khó mà nhận ra ý nghĩ, tuy nói cùng Chris sư phụ hợp tác cảm giác cũng rất thoải mái, nhưng cùng Miyuki hợp tác, quả nhiên vẫn là rất không giống nhau. Sawamura trên người mỗi một tế bào, thật giống đều nổ bể ra đến, hắn hưng phấn cả người run rẩy. Mỗi người đều có chính mình phối cầu phong cách, nếu như thay đổi Chris sư phụ, coi như là giải tỏa biến hóa mới cầu, hắn cũng nhất định sẽ ở quyết thắng cuối cùng một cầu làm như vậy. Cũng không có cái gì không được, thậm chí sẽ làm đối thủ khắc sâu ấn tượng, nhưng Miyuki bình thường sẽ ở thứ nhất cầu liền giải tỏa biến hóa mới cầu, triệt để nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu, đem batter đùa bỡn trong lòng bàn tay, lợi dụng phối cầu đem đối thủ giải quyết đi. So với Chris loại kia ôn hòa phối cầu, Miyuki phối cầu làm cho người ta cảm giác thật giống như ở siếc DJ như thế. Picture cùng catcher nhất định phải phối hợp tốt, nếu không cũng rất khả năng gặp sự cố. Đương nhiên nếu như hai người có thể phối hợp tốt, hiệu quả cũng sẽ không chỉ là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, dài đến rất nhã nhặn. Thế nhưng phối lên cầu đến, nhưng thật giống như cái dân cờ bạc như thế. Ngươi còn thật biết điều. Sawamura một bước bước ra batter box lên Harada, toàn bộ sắc mặt liền trở nên quái lạ lên. Từ hắn thị giác xem ra, Sawamura cất bước quá hướng về gôn một lệch rồi bước ra đến bàn chân kia, không có vừa vặn quay về gôn vị trí. Nếu như vậy, Sawamura muốn đem cầu ném đến catcher găng tay bên trong, căn bản cũng không có biện pháp, hoàn toàn vung cánh tay sai lầm rồi sao? Harada trong lòng hơi động, tuy nói Sawamura trước bày ra ném bóng rất trâu, thế nhưng nói cho cùng, hắn cũng có điều chính là một cái năm nhất tân pitcher, xuất hiện sai lầm độ khả thi cũng không phải là không có. Ngay ở Harada vừa sửng sốt công phu, một điểm tia ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó mạnh mẽ đâm về strike zone cầu. Đến rồi, thật nhanh, so với trước cảm giác còn nhanh hơn. Kỳ thực nói nhanh cũng không chính xác, tôi nói chuẩn xác pháp là đột nhiên. Harada thực sự là không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên có thể đem tư thế như thế khó chịu cầu ném ra tốc độ như vậy cùng uy lực, quá kinh người. Đồng này một cầu mạnh mẽ đâm vào Miyuki găng tay bên trong, Harada không thể tới kịp ra tay vung chày. Chai tỷ số một chai không bô ta đi, vừa đó là cái gì nhỉ? Ta còn tưởng rằng hắn ném bóng sai lầm rồi đây, ta cũng như thế muốn. Như vậy khó chịu tư thế, dĩ nhiên có thể đem cầu ném nhanh như vậy chuẩn. nên nói không hổ là đại ma vương sao. Vào lúc này khán giả chỉ ý thức được, Sawamura ném bóng tư thế khó chịu bọn họ vẫn không có chân chính lý giải. Mà cầu uy lực cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.